Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 59, thời gian làm nhiệm vụ thay đổi. Góc truyện audio.com. Thực ra, ngay từ lúc tốt nghiệp, cô đã cảm nhận được sự theo dõi từ một ai đó nhờ giác quan thứ 6 mạnh mẽ. Chỉ là tên này hành tung bí ẩn, chân tay nhanh nhẹn, thuần thục, không gây hại nên cô không mấy lưu tâm. Bây giờ thì thấy có chút nghi nghi rồi. Nghi gì thì nghi, nhưng vẫn không thể kháng cự lại cơn đói của Lưu Linh. Vừa vào trong nhà, cô nhanh chóng đun nước làm một gói mì tôm. Đúng lúc này, ở ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Có ai đó đang gọi. Lưu Linh đặt gói mì tôm vừa xé ra xuống bàn ăn. Sau đó đi đến cửa chính. Cô nhòm qua cái lỗ nhỏ chê y cửa thì thấy một cái hộp màu đen. Lưu Linh không vội mở cửa. Lý trí mách bảo với cô rằng dù trong tình huống nào thì cẩn trọng vẫn là tốt nhất. Vì vậy trước khi mở cửa, Lưu Linh liền kiểm tra camera ngoài hành lang nơi cô sống. Ngoài hành lang lúc này không có ai cả. Lưu Linh tạm yên tâm một chút. Cô lấy cái khẩu trang hình thỏ đeo vào rồi mới dám bước ra. Cái hộp đen nhìn thật bí hiểm. Cô nhớ là mình không đặt hàng ở trên trang web bán hàng online nào hết. Vậy cái hộp đen này là từ đâu mà ra? Đang trong lúc phân vân, điện thoại của Lưu Linh bỗng reo lên. Lưu Linh vội vàng lấy điện thoại từ túi áo ra. Đó là cuộc gọi đến từ Tử Yên. Lưu Linh nhanh chóng bắt máy. Nói, alo, chị Tử Yên à? Tử Yên ở đầu dây bên kia cũng lên tiếng. Tôi đây, cô nhận được cái hộp đen mà tôi gửi đến chưa? À vậy ra đó là cái hộp chị gửi đến à? Làm em hết hồn không à, còn tưởng trong hộp có bom hẹn giờ nữa đấy. Ha ha ha, cách chương.